Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200, Sân Trường Kinh Hồn. Nam, người đăng, hát khờ y tơ khơ. Bởi vì ban đêm tụ hội, Ninh Thư tìm ra nguyên chủ tương đối mà nói tương đối tốt quần áo, phối hợp lại, thoạt nhìn không có như vậy thổ. Xã hội này chính là trước kính quần áo sau kính người. Ninh Thư tìm được Trương Vũ Yên nói địa phương là một nhà cấp cao KTV. Nếu là nguyên chủ là thế nào cũng sẽ không đến dạng này trường hợp. Nàng tiêu phí không dậy nổi, bị phục vụ viên dẫn tới phòng. Trong bao xương tia sáng ảm đạm, trên trần nhà ma huyễn đèn hiện lên các loại nhan sắc, chiếu vào người trên mặt lộ ra kỳ quái. Ninh Thư đi vào thời điểm không có gây nên một điểm gợn sóng. Bao gian có nam sinh có nữ sinh, trên mặt bàn bày biện một chút rượu cùng hoa quả. Lâm Thiền, Thiền đang cùng một cái nam sinh ca hát, đối diện lẫn nhau, mang theo nồng tình mật ý. Ninh Thư đi tới ký túc xá tiểu đoàn thể vị trí, ngồi ở Tô Mạn Ngọc bên cạnh. Tô Mạn Ngọc chính trực lăng lăng mà nhìn xem ca hát Lâm Thiền Thiền cùng Quý Thanh Viễn, càng nhiều ánh mắt chính là đặt ở Quý Thanh Viễn trên thân. Tô Mạn Ngọc quay đầu nhìn thấy Ninh Thư ngồi tại từ bên cạnh mình, lập tức hướng bên cạnh rời đi, hiển nhiên là không muốn cùng Ninh Thư ngồi cùng một chỗ. Ninh Thư kéo ra khóe miệng, muội tử, không đến mức đi, nàng cũng không phải cái gì virus. Trương Vũ Yên ngồi tại Tô Mạn Ngọc bên trái, có mấy cái nam sinh chính cực lực cùng Trương Vũ Yên nói chuyện, thần sắc ân cần lấy lòng. Nhưng là Trương Vũ Yên căn bản cũng không có để ý tới những nam sinh này. Thần sắc phi thường cao ngạo, phòng không khí không thật là tốt. Ninh Thư ở đây là một điểm tồn tại cảm đều không có, thật sự là có nàng không có nàng đều không có chênh lệch. Ninh Thư nhìn trên bàn hoa quả, chọn không có rách ra hoa quả ăn, giống mở ra, hoa quả, tỉ như dưa hấu loại hình đều rất bẩn. Thậm chí còn có làm người nghe kinh sợ chính là phía trên khả năng còn có độc phẩm. Ninh Thư liền cầm lên đậu phộng hạt dưa ăn. Lâm Thiền Thiền cùng Quý Thanh Viễn hát xong một ca khúc, ngồi tại Ninh Thư bên cạnh. Tô Mạn Ngọc lập tức đứng lên muốn cùng Quý Thanh Viễn ca hát. Lâm Thiền Thiền cũng hào phóng đem bạn trai của mình nhường lại để Quý Thanh Viễn cùng Tô Mạn Ngọc ca hát. Ninh Thư xem như đã nhìn ra Tô Mạn Ngọc thích Lâm Thiền Thiền bạn trai, nhưng là Lâm Thiền Thiền tựa hồ không biết. Lâm Thiền Thiền ngồi tại Ninh Thư bên cạnh, đầu tiên là mở ra chưa mở ra bia, uống một ngụm, mới chú ý tới bên người Ninh Thư, cười hướng Ninh Thư nói ra, chàng Vũ Đồng, người đã đến, đợi chút nữa hảo hảo chơi. Ninh Thư ừ một tiếng. Lâm Thiền Thiền mặc dù đang cùng Ninh Thư nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại đặt ở Quý Thanh Viễn cùng Tô Mạn Ngọc trên thân, nhất là hai người một khi tới gần một điểm, Lâm Thiền Thiền sắc mặt sẽ không tốt. Đợi đến Quý Thanh Viễn cùng Tô Mạn Ngọc hát xong bài, Lâm Thiền Thiền lập tức đi lên khoác lên Quý Thanh Viễn cánh tay, lôi kéo Quý Thanh Viễn ngồi xuống, đem bia tiến đến Quý Thanh Viễn bên miệng, nói ra, uống điểm đi, vừa mới hát lâu như vậy. Tô Mạn Ngọc nắm thật chặt microphone, một người đứng ở nơi đó nhìn xem thân mật Lâm Thiền Thiền cùng Quý Thanh Viễn. Ninh Thư liền ở bên cạnh nhìn xem, tốt một trận tranh giành tình nhân hình tượng. Ninh Thư nhìn xem cảm giác tốt quan tâm a. Hiện tại không biết có một cái thứ gì chính núp trong bóng tối, muốn đem túc xá người một mẻ hốt gọn. Những người này còn ở nơi này xoắn suýt những này phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Ninh Thư căn bản cũng không có đối phó linh hồn biện pháp. Có lẽ hệ thống cửa hằng có gì có thể đối phó lệ quỷ đồ vật. Chỉ là nàng hiện tại còn chưa có tư cách mở ra hệ thống thương thành, cho nên vẫn là muốn dựa vào chính mình. Ninh Thư đối hoạt động này là không có chút nào cam hứng thú. Nếu như không phải tự mình một người tại ký túc xá, một người đối mặt cái kia bút tiên, Ninh Thư là tuyệt đối sẽ không đến. Ninh Thư trong lòng nghĩ lấy sự tình, cảm giác có hai tay sờ lên bắp đùi của mình. Ninh Thư quay đầu liền thấy một cái nam sinh, mặt ngoài giả bộ đứng đắn, nhìn cũng không nhìn Ninh Thư, một cái tay lại tại Ninh Thư trên đùi sờ lấy. Ninh Thư trực tiếp vịn lên hắn một đầu ngón tay, sau đó dùng sức hướng phương, hướng ngược vịn lại, nam sinh kia đau kêu một tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, hắn cười xấu hổ một tiếng, nhưng nhìn Ninh Thư ánh mắt bất thiện. Đợi đến phải nhốt ký túc xá đại môn thời gian điểm, trận này tụ hội mới tính kết thúc. Ninh Thư ký túc xá bốn người đi cùng một chỗ, hơi đi ở phía trước Lâm Thiền. Thiền thân thể một cái lảo đảo, tựa như là bị người cho trượt chân đồng dạng, hét lên một tiếng trực tiếp liền lăn đi xuống cầu thang. Cuối cùng cái trán đập ở trên tường, một chút liền máu ứ động bốc lên máu. Điện thạch hỏa hoa ở giữa, Lâm Thiền Thiền đã lăn xuống tới thang lầu. Phát, sinh quá nhanh, Ninh Thư đều chưa kịp phản ứng. Tô Mạn Ngọc cùng Trương Vũ Yên cũng là một mặt mờ mịt, đi ở phía trước đang cùng người nói chuyện Quý Thanh Viễn chạy trở về, lo lắng hướng Lâm Thiền Thiền hỏi: "Thiền Thiền, người thế nào? Đau đầu, chân đau." Lâm Thiền Thiền muốn động động chân của mình, lập tức đau, nước mắt đều xuống tới. Tô Mạn Ngọc, ngươi tại sao muốn đẩy ta? Lâm Thiền Thiền nhịn đau hướng Tô Mạn Ngọc chất vấn. Tô Mạn Ngọc một mặt mờ mịt, lập tức cứng rắn âm thanh nói ra: "Ta căn bản cũng không có đẩy ngươi, là chính ngươi lăn xuống đi." Quý Thanh Viễn bén nhọn nhìn xem Tô Mạn Ngọc, một trương soái khí vô cùng trên mặt hiện đầy hàn ý: "Là ngươi đẩy Thiền Thiền?" "Ta không có, ta thật không có." Đối mặt Quý Thanh Viễn chất vấn, Tô Mạn Ngọc liền lộ ra ủy khuất nhiều: "Ta căn bản cũng không có đẩy nàng, ta tại sao muốn đẩy nàng, ta căn bản cũng không có động thủ." Quý Thanh Viễn nhíu chặt lông mày, ôm lấy Lâm Thiền Thiền. Lâm Thiền Thiền cái trán máu tươi theo gò má chảy xuống: "Ta rõ ràng cảm giác ngươi ở sau lưng đẩy ta, là ngươi đem ta đẩy tới đến." Lâm Thiền Thiền chịu đựng thống khổ trên người: "Ta thật cảm giác có người từ phía sau lưng đẩy ta." "Mạn Ngọc, ngươi tại sao muốn đẩy ta?" Lâm Thiền Thiền tựa hồ nhất định phải đem chuyện này biết rõ, liền mình vết thương trên trán đều mặc kệ. Tô Mạn Ngọc bực bội nói ra: "Ta nói qua ta không có động thủ liền không có động thủ, chẳng lẽ ta là loại kia dám làm không dám chịu người? Nếu như ta thật đẩy liền để cho ta chết không yên lành. Các ngươi nhìn thấy ta động thủ sao?" Tô Mạn Ngọc hướng Ninh Thư cùng Trương Vũ Yên hỏi. Trương Vũ Yên lắc đầu nói ra: "Chuyện xảy ra lúc đó quá đột ngột. Ta liền chỉ thấy Lâm Thiền Thiền lăn đi xuống." Ninh Thư cũng lắc đầu: "Cảm giác vật này ngay tại các nàng đứng bên cạnh tại. Có lẽ tại bên cạnh nàng. Có lẽ tại Tô Mạn Ngọc bên người. Hoặc là tại Trương Vũ Yên bên người, các nàng xem không đến nàng, cũng hứa nàng bây giờ chính lộ ra ác độc lại, khoái ý tiếu dung." Ninh Thư tin tưởng Tô Mạn Ngọc không có động thủ, cũng tin tưởng Lâm Thiền Thiền không có nói sai, chỉ là không có nghĩ đến, trước hết nhất xảy ra chuyện lại là Lâm Thiền Thiền, cái kia vẫn là trước đi bệnh viện đi. Ninh Thư xen vào nói đạo: "Quý Thanh Viện ôm Lâm Thiền Thiền liền ra KTV. Thời điểm ra đi, ánh mắt từ Tô Mạn Ngọc trên mặt đảo qua, lãnh đạm nói ra: "Chuyện này ta sẽ điều tra rõ ràng." Tô Mạn Ngọc sắc mặt trong nháy mắt trở nên rất khó coi, hốc mắt đỏ lên, tức giận đến xoay người rời đi, hiển nhiên là sẽ không trở về phòng ngủ. Trương Vũ Yên quét Ninh Thư một chút, gầy gầy mình nồng đậm đại ba lãng quyền tóc, nhàn nhạt hướng Ninh Thư nói ra: "Đã các nàng đều không trở về phòng ngủ, ta cũng không trở về." Trương Vũ Yên nói xong liền đi. Ninh Thư, Thảo Nê Mã, làm nửa ngày, buổi tối hôm nay nàng vẫn là đến một người ở tại trong phòng ngủ. Hết chương.